Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13 đệ 13 chương. Bạo Tuyết Dòng Binh Đoàn là Xuân Thành nội mạnh nhất dòng binh đoàn đội. Tuy rằng bọn họ nhân số không nhiều lắm, nhưng bởi vì đoàn trưởng Giang Tiểu Kiệt kiêu ngạo ương ngạnh tính cách. Chính là ở chen chúc Xuân Thành nội chiếm cứ một khối to thổ địa làm đoàn đội nơi dừng chân. Xuân Thành thành chủ Hoàn Thánh Kiệt nổi giận đùng đùng mà từ đỉnh Bạo Tuyết tiêu chí đại môn ra tới. Hắn nghĩ đến Bạo Tuyết đoàn trưởng Giang Tiểu Kiệt cái kia mao đầu tiểu tử chút nào không cho chính. Mình lưu mặt mũi bừa bãi bộ dáng, không khỏi sắc mặt xanh mét, trên trán gân xanh thẳng nhảy, bao vây tiểu trừ Diệp Bùi Thiên. Thành chủ đại nhân thật đúng là thật can đảm thức, thánh huyết cố nhiên dùng tốt. Nhưng cũng muốn xem có hay không mệnh đi lấy. Như vậy phong công sự nghiệp to lớn ta liền không trộn lẫn, liền ở vừa mới. Giang Tiểu Kiệt ngồi ở hắn kia trang hoàng đến giống nhà giàu mới nổi giống nhau xa hoa phòng tiếp. Khách nội, một chút lễ phép đều không có đem hai chân đặt tại trước người to rộng án trên bàn. Chào phúng mà nói ra những lời này. Đi theo Hoàn Thánh Kiệt tiến đến người hầu cận nhỏ giọng khuyên giải an ủi. Thành chủ, ngài không cần cùng Giang đoàn trưởng chấp nhặt, hắn bất quá là một cái một gậy tre liền đến đế ngu xuẩn đồ đệ thôi. Hiện giờ, ngài tay cầm cửu giai ma trùng, chờ ngài vượt cấp lúc sau chính là Xuân Thành đệ nhất cao thủ. Nếu là lại có thể được đến thánh huyết, tương lai nơi nào còn cần xem cái này mau tiểu tử sắc mặt đâu. Chính là, nếu Bạo Tuyết không ra tay, Hoàn Thánh Kiệt dừng lại bước chân. Trong lòng do dự, vị kia chính là nhân ma, là một vị so cửu giai ma vật càng khủng bố tồn tại. Hắn sợ một cái không cẩn thận, được cái Nga thành giống nhau kết cục, cả tòa thành trì hóa một mảnh sa mạc, nhìn không thấy nửa điểm ngày cũ dấu vết, thần ái cũng là vì bị cái này ma quỷ gắt gao cắn. Mới từ đã từng cường thịnh nhất thời đại tập đoàn biến thành hiện giờ nghèo túng bộ dáng. Cấp dưới khen tặng hắn thích nghe, nhưng hắn trong lòng cũng đồng thời thập phần rõ ràng, tuy rằng hắn cùng Giang Tiểu Kiệt đều là bát giai thánh đồ. Nhưng Giang Tiểu Kiệt cường đại công kích năng lực là thật đánh thật mà ở trên chiến trường rèn. Luyện ra tới, mà hắn lại là mượn dùng thân là thành chủ quyền lực cùng tài phú dùng đại lượng ma chủng ngạnh đôi. Ra tới cấp bậc, hư thật sự, nếu là đua từng binh sĩ năng lực chiến đấu. Chẳng sợ chính mình thành công thăng lên cửu giai, cũng không phải là Giang Tiểu Kiệt đối thủ, thiếu Bạo Tuyết hỗ trợ, mặc dù tập hợp hắn có thể vận dụng sở hữu lực lượng. Hắn cũng không quá dám đi chạm vào vị kia đại danh đỉnh đỉnh cát vàng đế vương. Nhưng đồng thời, đúng là bởi vì Xuân Thành nội có Bạo Tuyết song binh đoàn cường đại như vậy lực lượng vũ trang. Làm hắn cái này thành chủ luôn có một loại lưng như kim chích nguy cơ cảm. Hắn mới có thể bị người một câu cổ động, quyết định xuống tay bắt giữ Diệp Bùi Thiên. Bạo Tuyết không muốn ra tay. Chúng ta còn có thể thỉnh một người khác quẻ chân nam nhân thỏ qua tới. Hoàn Thánh Kiệt trong mắt chuyển qua, nghe nói Kỳ Lân dòng binh đoàn đoàn trưởng vừa lúc tới rồi chúng ta cách đó không xa Nam Đô. Vị kia chính là cửu giai tinh thần hệ cao thủ, thành chủ có thể đi thỉnh vừa mời hắn, Tân Tự Minh. Hắn có thể nguyện ý, vị kia đoàn trưởng ta còn là có chút hiểu biết, hắn là một cái duy lợi là đồ nam nhân, chỉ cần giá trở ra cũng đủ, bất luận cái gì sinh ý hắn đều sẽ tiếp, ngài đừng để ý. Theo ta mấy ngày nay lặng lẽ quan sát, cái kia Diệp Bùi Thiên ở hắc phố ở mấy ngày, dần dần có chút thích ứng nơi này sinh hoạt, hắn ở đầu đường cuối ngõ mặt tiền cửa hiệu. Tiếp chút bán đứng sức lực tán sống, mỗi ngày rất có hứng thú mà tránh mấy khối hắn ngày thường khinh thường nhìn lại nhất giai ma trùng. Tà dương vãn chiếu là lúc, lây dính một thân khói lửa hơi thở tuổi trẻ nam nhân mang theo hắn kia tiêu chí tính khẩu trang. Trong tay nâng một túi giấy nóng hôi hổi bánh bao, chậm rãi đi ở lầy lội trong ngõ nhỏ, cuộn tròn ở trong góc hài tử mắt sáng rực lên. Từ âm u túp lều bay nhanh bỏ ra tới, mắt trông mong mà nhìn hắn, cao gầy nam nhân mắt nhìn thẳng từ bọn họ trước mắt đi qua. ba cái trắng trẻo mập mạp đại bánh bao rừng ở hài tử mẫu thân dơ hề hề váy áo thượng. Cảm ơn, thật là thật cảm ơn ngài. Nguyện thần phù hộ ngài, Diệp Bùi Thiên phía sau truyền đến nữ nhân nghẹn ngào nói lời cảm tạ thanh. Đã trở lại nha, ngài, vừa mới ra nồi cháo rau. Cho ngài trang tốt, ngài lấy được rồi, tiệm ăn vặt lão bản thấy Diệp Bùi Thiên đi tới. Ân cần mà tiếp đón, truyền lên một vải đóng gói tốt cháo rau. Đầy mặt tươi cười mà từ Diệp Bùi Thiên trong tay tiếp nhận một viên ma trùng. Diệp Bùi Thiên một tay dẫn theo cháo rau, dưới nách kẹp trang bánh bao túi giấy, đằng ra một bàn tay giúp đi ngang qua Ngô bà kéo một phen thu mua trở về phế phẩm. Hắn nhẹ nhàng giơ tay, liền đem kia tiểu sơn giống nhau cao trọng vật nâng thượng bậc thang. Cảm ơn nông a, Ngô bà lớn giọng truyền đến thật xa. Diệp Bùi Thiên ngẩng đầu, thấy mỗi ngày chờ hắn cùng nhau trở về tiểu truy đứng ở chính mình trước mặt. Hắn đem túi giấy dư lại hai cái bánh bao móc ra một cái đưa cho hắn. Vị này ngày thường ồn ào cái không ngừng tiểu nam hài. Hôm nay sắc mặt tái nhợt, ánh mắt né tránh, thái độ khác thường an tĩnh, tiếp bánh bao ngón tay thậm chí có chút run rẩy. Làm sao vậy? Diệp Bùi Thiên trầm thấp thanh âm vang lên. Hắn nói rất ít, tiểu truy cùng hắn cùng nhau ở mấy ngày thời gian. Đây là Diệp Bùi Thiên nói số lượng không nhiều lắm nói mấy câu chi nhất. Nếu là thay đổi ngày thường, tiểu truy nhất định sẽ hưng phấn mà nhảy lên, liên châu pháo tựa mà tiếp thượng đại đoạn lời nói. Nhưng giờ phút này hắn lại cúi đầu, có chút lắp bắp, không, không có gì, hôm nay ta có chút việc. Chúng ta đi đường nhỏ, hai người sóng vai chậm rãi đi ở vết chân thưa thớt trong ngõ nhỏ. Giày hạ dẫm lên chính là đầm đìa nước bẩn, trên đường nơi nơi là khắp nơi chất đống rác rưởi, không trung ong ong bay múa vô số con muỗi. Lão thử đột nhiên từ dưới chân xuyên qua, đèn đường loại này thời đại hoàng kim đồ vật, hiện giờ đã không còn nữa tồn tại, tối tăm bóng ma có không ít tùy tiện dùng vứt đi vật đôi kiến túc lều. Bên trong lờ mờ có nhân loại hướng ra phía ngoài xem đôi mắt. Một người nam nhân xuất hiện ở ngõ nhỏ mặt khác một mặt. Hắn dáng người gầy yếu, cũng không có vẻ cường tráng, ăn mặc một kiện sơ mi trắng, trên mặt giá một bộ mắt kính, nhất phái văn nhã bộ dáng, hơi hơi tách ra cổ áo, lộ ra treo một mảnh màu đen vải cổ. Tiểu truy cúi đầu nhìn trên mặt đất nước bùn, rũ tại bên người nắm tay kịch liệt mà run rẩy lên. Hắn đột nhiên bắt được Diệp Bùi Thiên góc áo. Đừng qua đi, đi, người đi mau, đầu ngõ nam nhân đầy đầy mắt kính. Pha lê thấu kính ở tối tăm bóng ma phản một chút quang. Một con màu ngân bạch thật lớn đôi mắt đồ đằng, quỷ dị mà huyền phù ở hắn đỉnh đầu giữa không trung. Hẻm nhỏ không khí phảng phất rất nhỏ vặn vẹo một chút. Diệp Bùi Thiên trước mắt hình ảnh đột nhiên liền toàn thay đổi. Hỗn ám đường phố, vẻ mặt hoảng sợ tiểu truy, mang theo mắt kính nam nhân, tất cả đều không thấy. Trước mắt là một mảnh quang minh, sạch sẽ đường phố, lui tới đi qua chiếc xe, ô tô loa thanh, vòi nước ào ào nước chảy thanh âm, tivi truyền phát tin thanh âm, xa xa gần gần lớn lớn bé bé hỗn tạp ở bên nhau. Ở hắn bên tay trái là một đống quen thuộc đại lâu. Là hắn từ nhỏ đến lớn cư trú nhà xưởng người nhà ký túc xá. Hàng xóm đại thúc ăn mặc phá động bạch ngực ra tới. Đôi tay đâu ở to rộng quần cộc, bĩu môi lầm bầm xuống lầu tới. Nhìn hắn một cái, còn hướng trên mặt đất phi khẩu cục đà mân đi dưới lầu một cái béo bác gái dẫn theo đồ ăn từ bên. Người trải qua, cười tủm tỉm mà cùng hắn chào hỏi. Bùi Thiên. Tan học à, một cái ấu tiểu nam hài từ bên người chạy qua. Giữ chặt hắn góc áo. Ca ca, bùi, đó là hắn đệ đệ Diệp Bùi Toàn. Diệp Bùi Thiên đứng ở nơi đó. Thấy nho nhỏ chính mình đem cặp sách đổi đến trước ngực. Cõng lên đệ đệ, hướng về trên lầu đi đến. Trong phòng không ai, hắn mở ra trong phòng đèn. Buông cặp sách cùng ầm ĩ không thôi đệ đệ. Bưng tới một phen ghế nhỏ. Lót ở dưới chân, đứng ở chiếu đài biên bắt đầu tẩy mễ nấu cơm ăn. Hắn bụng rất đói bụng. Không khỏi nhanh hơn trong tay động tác, muốn đuổi ở cha mẹ tan tầm trước nấu hảo đồ ăn. Đọc nhà trẻ đệ đệ vây quanh hắn bên chân ầm ĩ không thôi. Hắn một cái vô ý từ ghế trên ngã xuống, trên bệ bếp đồ vật rải đầy đất, tuổi nhỏ đệ đệ ngược lại cười ha ha. Cửa phòng bị đẩy ra, một nữ nhân đẩy cửa tiến vào, trong mắt phảng phất không có thấy hắn người này giống nhau. Vượt qua hắn bên người, ôn nhu mà cười duỗi tay đem ngồi dưới đất đệ đệ ôm lên. Một cái thân hình cao lớn đầy người là hãn nam nhân đi theo tiến vào. Ninh chặt mày nhìn hỗn độn phòng bếp, một chút việc nhỏ đều làm không tốt, khiến cho lung tung rối loạn. Đi, đi đầu phố cho ngươi cha mua một dương bia trở về. Tiểu nam hài bị mắng đẩy ra môn. Hắn không có khóc, cũng không có nói dư thừa nói. Trầm mặc đứng ở dưới lầu đường phố khóc, ngẩng đầu nhìn trên lầu đèn. Diệp Bùi Thiên cùng nho nhỏ chính mình đứng chung một chỗ. Nhìn trên lầu kia tràn ấm màu vàng ánh đèn bên trong mẫu thân bế lên đệ đệ, phụ thân cao lớn cắt hình, đầu ở cửa sổ, kia phiến cửa sổ ở bọn họ chờ mong trong ánh mắt mở ra. Mẫu thân phụ thân cùng đệ đệ đồng loạt hướng hắn vươn tay. Vào đi Bùi Thiên, mụ mụ nấu hảo cơm. Cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ăn cơm ni người một nhà sáng lạn mà cười. Lộ ra hắn chưa bao giờ gặp qua, nhưng vẫn khát vọng mỉm cười. Hướng hắn vươn tay, Diệp Bùi Thiên nâng lên tái nhợt tay. Ngón tay không chút nào nhớ nhung về phía tiếp theo chảo. Đại địa bắt đầu lay động, quảng trường rạn nứt, quen thuộc phòng ở trước mắt lung lay. Cát vàng tạo thành đạo đạo hoàng long, từ dưới nền đất trào ra. Che trời mà bao trùm không trung, không cần Bùi Thiên, ca ca không cần như vậy. Người nhà gương mặt ở trước mặt hắn vặn vẹo lên, Diệp Bùi Thiên thờ ơ, buộc chặt ngón tay, sáng ngời phố cảnh không thấy. Ở hắn trước mắt như cũ là tối tăm dơ bẩn, nước bẩn ràn rụa con phố kia, vô số mai phục tại bên đường bóng người nhanh chóng chớp động. Tiểu truy nằm liệt ngồi dưới đất, run run lui về phía sau. Vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn hắn, ngươi thật là cái kia, bọn họ nói cái kia người ma. Diệp Bùi Thiên mặt vô biểu tình mà liếc mắt nhìn hắn. Đem tầm mắt đầu hướng đứng ở đầu phố ăn mặc màu trắng áo sơ mi nam nhân. Tinh thần hệ, không tồi, hắn chậm rãi kéo xuống trên mặt màu đen khẩu trang. Toét miệng cười, lạnh như băng lời nói ở tối tăm trên đường phố đánh cái chuyển. Tựa như vực sâu chung một con thị huyết ma quỷ, Sở Thiên Tầm trở lại phòng trong, kinh ngạc phát hiện trên mặt bàn bãi mấy cái trắng trẻo mập mạp còn mang theo điểm ấm áp bánh bao. Thịt, dùng tay cầm khởi một cái, mềm mục thơm ngào ngạt, nàng cẩn thận mà xem xét mặt bàn cùng cửa sổ, không có tìm được một tia tàn lưu hạt cát, phóng bánh bao cái bàn kia quá độ không nhiễm một hạt bụi. Cơ hồ đạt tới sáng đến độ có thể soi bóng người trình độ. Cái kia am hiểu khống xa nam nhân đại khái không biết này trưng cái bàn ngày thường là cỡ nào hỗn. Độn bất kham, mông mãn bụi đất đi. Sở Thiên Tầm nở nụ cười, cầm lấy một cái bánh bao đặt ở trong miệng cắn một ngụm mani đồ ăn bánh bao thịt mùi hương che. Kín khoang miệng, điền vào trong lòng, làm nàng đáy lòng không thể ức chế mà nảy sinh một loại tình cảm. Một loại đã nhiều năm không có thể hội quá, tên là cảm giác hạnh phúc. Sở Thiên Tầm ngồi ở cửa sổ thượng, nhàn nhã mà giá chân gặm bánh bao, tầm mắt dừng ở dưới lầu cách đó không xa kia viên cây ngô đồng thượng. Xanh tươi tốt đại thụ trầm tĩnh mà cùng Sở Thiên Tầm đối diện. Dưới gốc cây không có nàng trong lòng tưởng niệm cái kia thân ảnh. Đột nhiên, nơi xa đường phố chỗ phát ra oanh mà một tiếng vang lớn. Đơn sơ nhà ngang thậm chí bị này nói vang lớn chấn đến hơi hơi rung động. Dị năng cường quang ở nơi xa thành nội đỉnh chót lòe ra một đạo lại một đạo bán cầu hình tia sáng. Kỳ dị, nhà ngang nội mọi người sôi nổi nhô đầu ra, bất an mà nhìn phương xa. Sở Thiên Tầm dưới lầu cửa sổ rầm một tiếng bị đẩy ra. Đầy mặt tàn nhang phong bà tử vươn đầu tới. Tình huống như thế nào? Cái kia vị trí là hắc phố đi. Ở trong thành đánh thành như vậy. Đến chết bao nhiêu người? Sở Thiên Tầm hỏi. Ai biết được. xem này dị năng, đều là chút cao cao tại thượng đại lão. Những người đó nơi nào sẽ quản người thường chết sống, Phong bà tử oán giận một câu. Lùi về phòng trong, duỗi tay quan cửa sổ. Đừng nhìn, chỉ cần không đánh tới bên này, đều không liên quan chuyện của chúng ta, Sở Thiên Tầm nhìn kia không ngừng vang lên thật lớn tiếng. Gầm rú nơi xa, các loại dị năng bất đồng sắc thái quang lặp lại đánh vào nàng gương mặt thượng. Nàng trong lòng không biết vì sao, ẩn ẩn truyền đến một tia bất an. Tác giả có lời muốn nói. Bổn văn tham gia khoa học kỹ thuật Hưng Quốc yêu cầu viết bài thi đấu. Xem ta cường đại cầu sinh dục, phiền toái có dinh dưỡng dịch lão thiết nhóm hỗ trợ tưới một chút. Đề cử ta cơ hữu một quyển tiểu thuyết, diễn tinh xuyên tiến khổ tình kịch bay phù hoa. Thật sự rất đẹp, càng xem đến mặt sau càng phải có chiều sâu. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, hiện trường biểu diễn một cái báo cười, error một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, quan mai, lục thước hơi độ, nguyệt mộng rose 10 bình, nơi đây tình trường 5 bình, với mưa xuân 3 bình, gia gia tương, không cao hứng tu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.